Tiên Hà Phong Bạo, chương 965, Thiên Đường Đảo 1, góc truyện audio.com. Từ Huyền cùng Liễu Vũ Yên trước khi ly biệt đối với cục diện chiến tranh ngoại giới vực cũng có biết một hai. Trong lúc nói chuyện với nhau, Từ Huyền đã nhận được thêm một vài tình huống đặc biệt của Lô Sơn giới. Cùng lúc đó, một chỗ linh khí sương mù tiên cảnh chi địa của Lô Sơn giới, lầu các cung điện mọc lên san sát như rừng, quang hà ánh cửu thiên, khi thì có thể chứng kiến nguyên thần đại đạo cường giả. Nơi này chính là thánh địa ức vạn tu giả Lô Sơn giới chờ mong, thánh đình. Tại thánh đình, trong đại điện, đã xác định, gần đây có tu giả từ tiểu ngư giới không gian, tiến vào giới này. Một vị áo đen lão đạo sĩ cầm bát quái bàn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ha ha ha, đến từ tiểu ngư giới. Bên trên bảo tọa, một cái thân ảnh đỏ thẫm cao tới hai trượng đứng lên, trong mắt thần quang giống như kim ô, khiến linh hồn người ta bị bỏng. Một khắc này tiên cảnh thánh đình khổng lồ khẽ động, giới diện rung động lắc lư. Để cho thánh đình tìm khắp một giới này, tìm cho ra người này. Lô Sơn giới, Thiên Đường Đảo, Từ Huyền cùng đại hán mặt tím Thao Phi đồng hành với nhau, ở các nơi tìm kiếm một ít tài liệu. Thao Phi đối với hoàn cảnh Thiên Đường Đảo tương đối quen thuộc, mang theo Từ Huyền tiến vào một ít chợ giao dịch cao đẳng. Từ Huyền đã có năng lực mở ra thiên giới thư đệ lục hiệt tìm nhiều tài liệu một chút, nếu là tương lai có thể luyện chế mấy cỗ khôi lỗi thực lực có thể so với hóa anh trung kỳ trở lên vậy cũng rất đáng giá. Đương nhiên, mục tiêu tối trọng yếu nhất của Từ Huyền vẫn là tìm hiểu tin tức. Trước lúc xuất phát, Từ Huyền thiết yếu chế định ra một lộ tuyến tốt nhất tiến về từ thiên giới. Hôm nay, chiến tranh của hai vị đại đế ngoại giới vực ảnh hưởng đến rất rộng, nơi đây lại là biên giới khu vực chiến tranh, vì thế phải đặc biệt coi chừng. Đối với chuyện này một chút, Thao Phi cũng đưa ra rất nhiều ý kiến. Đồng thời, hắn cũng nhận thức mấy vị cường giả hóa anh kỳ đến từ giới ngoại khác. Những giới ngoại cường giả này hơn phân nửa là bị chiến tranh ảnh hưởng đến mà tiến vào Lô Sơn giới tương đối an bình này, tại Thiên Đường Đảo một nơi tự do chi địa dừng lại. Gần kề nửa tháng thời gian, Từ Huyền tìm hiểu tình huống không sai biệt lắm, đã chế định ra một cái lộ tuyến tương đối hợp lý. Từ Lô Sơn giới xuất phát tiến về Từ Thiên Đại giới, tránh đi khu vực nguy hiểm của chiến loạn, đại khái phải từ ba cái giới diện trung chuyển, mỗi một lần đều phải sử dụng giới ngoại thông đạo, cuối cùng tiến vào Từ Thiên giới. Sau khi tiến vào Từ Thiên giới là có thể mở ra giới diện thông đạo ở giữa đại giới xa xôi, dùng tốc độ nhanh đạt tới mục tiêu cần tới là Linh Phương giới. Trong lòng Từ Huyền không khỏi vui mừng, bảo tàng của kiếp trước cách mình càng ngày càng gần. Đệ nhất trung chuyển là Tiểu Vũ giới. Từ Huyền bắt đầu chuẩn bị cho chuyện xuất phát. Lô Sơn giới có vài giới ngoại thông đạo tiến về Tiểu Vũ giới. Trong đó Thiên Đường Đảo chính là một chỗ. Thiên Đường Đảo dù sao cũng là trung tâm giao dịch đệ nhất của Lô Sơn giới, ngẫu nhiên có giới ngoại cường giả quang lâm, tự nhiên là có giới ngoại thông đạo. Hứa huynh chuẩn bị đi từ thiên giới sao? Thao Phi từ ngôn từ hành động của Từ Huyền đoán được mục tiêu của hắn. Hứa huynh là dòng họ Từ Huyền cố ý giấu giếm, cũng xuất phát từ cẩn thận. Góc truyện audio.com, cân nhắc, đúng vậy, Từ Huyền cũng không giấu giếm, đi từ thiên giới, đường xá không nhất định an toàn. Đặc biệt là những giới diện xuyên thẳng qua chúng ta. Thao Phi nói đến đây, lâm vào trầm tư cuối cùng cắn răng một cái. Thao mỗ 200 năm chưa từng trở về từ thiên giới cũng thập phần hoài niệm cố hương, hiện giờ cũng theo hứa huynh trở về một chuyến. Thật tốt quá, Từ Huyền không che giấu vẻ vui thích, dù sao luận địa lý cùng hoàn cảnh Thao Phi so với hắn quen thuộc hơn. Không chỉ cùng Thao Phi một chỗ mà còn tìm được một vị Mỹ phụ bạch y hóa anh sơ kỳ, ngày xưa cũng từ thiên giới lưu lạc mà đến. Tiện thiếp Bạch Ngọc Mai, Mỹ phụ mặc bạch y bái kiến Từ Huyền giới thiệu với hắn. Từ Huyền cũng tự xưng họ Hứa, tên là Hứa Chân. Ba người thương lượng tốt cùng một chỗ sử dụng giới ngoại thông đạo bên trên Thiên Đường Đảo. Giới ngoại thông đạo Thiên Đường Đảo do Thiên Đường Đảo chủ cùng ba đại thương hội chung chấp trường, đã có vài vạn năm lịch sử. Giới ngoại thông đạo, mỗi một khi sử dụng một lần, mỗi người ít nhất cần phải giao nạp 100 khối thượng phẩm linh thạch. 100 khối thượng phẩm linh thạch phóng tại tiểu giới nào đều là một con số khổng lồ, đây chính là tương đương với 100 vạn linh thạch bình thường. Nhưng đây đối với nguyên thần đại đạo còn có thể gánh chịu. Vô luận Từ Huyền hay là Thao Phi, Bạch Ngọc Mai, đều là hóa anh kỳ cường giả, giá trị tài sản không tầm thường. Giới ngoại thông đạo thiết lập tại trọng địa Thiên Đường Đảo trong phủ đảo chủ. Vậy Thiên Đường Đảo chủ, là một vị hóa anh hậu kỳ cường giả, phóng nhãn tại giới này chính là nhân vật phong vân. Vạn nhất vừa gặp phải hắn, Hứa huynh cần phải cẩn thận chút. Cũng may bình thường giới ngoại thông đạo do phó đảo chủ cùng tứ đại thương hội đại biểu cùng một chỗ quyết sách mở ra. Thao Phi dặn dò, ba vị giới ngoại cường giả bái phòng Thiên Đường Đảo, nói rõ ý đồ đến. Trước đó không lâu, vừa đạt được thánh đình, giới ngoại thông đạo bên trong một giới này toàn bộ phong tỏa cấm đi ra ngoài. Phó đảo chủ là một vị hóa anh trung kỳ tu giả, khí tức cường đại, không dưới thánh cảnh chi chủ. Biết được tin tức này, Thao Phi cùng Bạch Ngọc Mai, sắc mặt khẽ biến. Trong lòng Từ Huyền lộp bộp một tiếng, trực giác nói cho hắn biết chuyện này có thể cùng chính mình có quan hệ. Trước khi đi, đảo chủ lạnh hừ lạnh nói. Các ngươi những nhân sĩ giới ngoại này cẩn thận một chút, kế tiếp cũng không có những ngày an nhàn của các ngươi đâu. Những lời này để cho ba người Từ Huyền hai mặt nhìn nhau, thần sắc mặt ngưng trọng. Lô Sơn giới đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại phong tỏa tất cả giới ngoại thông đạo. Đôi mi thanh tú của Bạch Ngọc Mai nhíu chặt. Giữa đường xá trở về, ba vị hóa anh cường giả đồng thời cảm nhận được một cỗ áp bách cùng cảm giác trầm trọng đập vào mặt. Xíu, xíu, xíu, yêu yêu, trong hư không truyền đến tiếng xé gió cuồng phong như mưa rào, một tràng quang điểm đông nghịt hướng thiên đường đảo chạy đến. Những điểm đen đó, mỗi một cái đều đại biểu một người lính sĩ tu vi không tầm thường, tất cả đều đạt tới nguyên đan kỳ. Từng binh sĩ người mặc hắc sắc khinh khải, bên ngoài thân dâng lên một tầng u ám hắc diễm, sát khí trùng thiên. Khí tức của mỗi một người binh sĩ so đồng giai mạnh hơn gấp hai lần. Không tốt, gocchuyenaudio.com. Là Nhiên Ma binh đoàn, Thao Phi kinh hô sắc mặt đại biến, Nhiên Ma quân đoàn, Từ Huyền trong lòng run lên, hắn sớm từ trong miệng Liễu Vũ Yên nghe được qua uy danh của quân đoàn rong ruổi giới ngoại này. Chi quân đoàn này nghe nói là do Tông Như Ma tự tay tài bồi, mỗi một cái binh sĩ chính thức Nhiên Ma quân đoàn cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Cách chương.